7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101. Phần 101. Chương 101. Kim Diệu Nhật Tân cẩn xốc khăn voan đỏ hướng lên trên dương lên. Ngồi dậy, Triều Cố Manh vươn tay, nhãi con. Mỉm cười thanh âm trầm thấp nhu hòa. Bái xong đường, muốn đổi giọng gọi lão công, màu đỏ tơ lụa dương ở không trung. Phiêu phiêu hốt hốt mà đi xuống lạc, trở thành một đoạn lưu động bối cảnh, Cố Manh nhìn ân cần mấy giây. Lại nhìn về phía Triều chính mình truyền đạt kia chỉ khớp xương rõ ràng bàn tay to. Tâm tình lâng lâng mà giống bị lông chim tao quá, không chịu nổi tâm ngứa. Hắn cắn cắn môi cười, tiếp theo cầm đối phương tay mượn lực đứng lên, ân cần thấy Cố Manh miệng cười. Trong lòng khó tránh khỏi vừa động. Giữ chặt đối phương thủ đoạn liền phải đem người xả lại đây. Đối hắn làm điểm cái gì? Kết quả lại bị phòng trên trần nhà truyền đến động tĩnh đánh gãy tới gần bên cửa sổ trên trần nhà. Không hề dự triệu mà rủ xuống dưới một khối hình vuông tấm ván gỗ. Chỉ chốc lát sau, Mạc Xuân Anh trống ở cửa động Triều Hạ dò ra đầu tiểu cô nương tầm mắt ở hai người trên người dạo. Qua một vòng, tâm tư thông thấu. Nàng mặt vô biểu tình nói, các ngươi có thể lại nị một chút, dù sao ta cũng không muốn sống nữa. Mặt trên gác mái còn ẩn giấu cá nhân, chỉ lo yêu đương đem việc này xem nhẹ, ân cần biểu tình ngượng. Ngùng, buông ra tay, sao lầu ba cái kia phòng hợp với một cái gác mái. Nhưng là đồ lão bản tiến vào khi không có ý đồ đi lên tìm kiếm mơ siêu hoặc là chính là không coi. Trọng, hoặc là cũng không biết. Cho nên tạm thời có thể tính làm một cái an toàn tế thân ở Cố Manh dẫm lên dương gỗ tiến vào gác mái. Mặt trên không có cửa sổ, bởi vậy không ra quang, hắn đi lên sau. Xoay người cấp ân cần đáp bắt tay, đường hắn giữ chặt ân cần khi, lờ đãng thoáng nhìn ân cần tay trái trên cánh tay không biết khi nào nhiều cái miệng máu. Đem tay áo thượng vải dệt đều thấm ướt một đoàn, Cố Manh ánh mắt chợt lóe. Nhấp môi trầm mặc ân cần đi lên sau, Cố Manh làm Mạc Xuân Anh tìm một chút ngọn nến hoặc đèn dầu. Chính mình tắc lôi kéo ân cần ngồi ở lối vào, nương bên ngoài tối tăm ánh sáng, xử lý đối phương bị thương cánh tay, vừa mới bị chém tới. Cố Manh gần đây xé trên người áo cưới vạt áo, cấp ân cần sát cánh tay, nếu không phải quá chí mạng thương. Tỉ như bị bổ nửa cái đầu linh tinh. Ân cần giống nhau sẽ không có sở phản ứng. Hắn đối đau đớn nhẫn nại giới hạn rất cao, hắn nhàn nhạt liếc mắt cánh tay thượng khắc sâu miệng vết. Thương, nói, ở trong dương thời điểm, giơ tay chắn một chút, lúc ấy huy dìu đồ lão bản nếu là lại phách thâm một chút. Ân cần khả năng liền trực tiếp xốc cái nắp táo bạo, Cố Manh ảo não mà nhíu mày. Lại tự áo cưới thượng xé một cái bố, nói. Sớm biết rằng đại gia toàn bộ trốn đi lên, đừng xé, ân cần bất đắc dĩ mà cười nói, áo cưới hỏng rồi, như thế nào còn cấp nữ quỷ, không sợ nàng thấy chiều điên, Cố Manh mặc kệ này đó, tiếp tục xé, xé đến tàn nhẫn độc ác, rách tung tóe, hướng ân cần cánh tay thượng quấn quanh thời điểm lại mềm nhẹ tinh tế, chúng ta có thể hay không? Trở về đều thành vấn đề, Mạc Xuân Anh tìm được một chiếc đèn. Bậc lửa, xoay người phóng tới hai người bên người trên sàn nhà, thở dài nói, cũng không biết muốn ở chỗ này vây bao lâu. Đinh ra trong nhà những người đó nếu là phát hiện chúng ta không thấy. Lấy bọn họ trí, tình huống, chưa chắc có thể tìm tới nơi này tới tiểu cô nương cũng là cái độc miệng chủ. Nàng vốn dĩ tưởng nói lấy trong nhà những người đó chỉ số thông minh rất khó giải cứu bọn họ. Lời nói đến bên miệng rồi lại đánh cái chuyển, thay đổi cái càng huyền chuyển cách nói, Cố Manh làm bộ không nghe rõ này một chi tiết. Nhìn về phía ân cần, nói, có chú ý sao? 6 giờ ân cần đột một địa đạo, Mạc Xuân Anh khó hiểu. Hỏi, ngươi nói cái gì? Ân cần lau đem sườn xám làn váy thượng tích đến huyết. Nhàn nhạt nói, ban đêm 10 giờ có sương mù. Môn khả năng sẽ lại lần nữa mở ra, hiện tại môn biến mất, là bởi vì tiệm vải lọt vào cùng ban đầu bất đồng thế giới, vậy ngươi vừa mới ở dưới lầu như thế. Nào không nói, Cố Manh khẽ nhíu hạ mi, thất thần nói, vì Bạc Diệp, Candy hẳn là lo lắng hỏng rồi, nếu ban đêm 10 giờ có thể từ nơi này đi ra ngoài. 12 giờ trước đến Đinh Trạch hẳn là không thành vấn đề. Ta chỉ nói khả năng, ân cần nhắc lại một lần, Cố Manh dừng một chút. Chố mắt nói, ý của ngươi là, ân cần nhìn về phía hắn. Giải thích nói, cửa hàng mở ra thời gian có lẽ chỉ có giữa trưa lúc ấy. Nếu càng quá phận một chút, hắn lược ngừng một giây. Này có thể là một lần có đi mà không có về dò hỏi. Chúng ta bỏ lỡ duy nhất đi ra ngoài cơ hội, nghe vậy. Ngồi ở trên sàn nhà Mạc Xuân Anh về phía sau xê dịch. Xúc ở trong góc vây quanh được hai đầu gối. Biểu tình buồn bực không vui, Cố Manh dùng mảnh vải ở ân cần miệng vết thương đánh cái nơ con bướm. Trầm mặc sau một lúc lâu, đạm thanh nói, không xác định sự, nói ngược lại sẽ khiến cho chờ mong. Nếu đến lúc đó, lời nói ngừng, bạch ngọc giống nhau trên mặt. Biểu tình ảm đạm xuống dưới, ân cần lúc này lại cười một chút. Hắn duỗi tay khơi mào Cố Manh cầm, thấu tiến lên thấp giọng nói. Cố tiên sinh không cần lo lắng, còn nhớ rõ ta là VIP sao? Ngoặc kép, Cố Manh không biết như thế nào trả lời. Coi như ân cần trung nhị bệnh lại tái phát nếu môn biến mất. Khiến cho tre ở trước mặt tường cũng cùng nhau biến mất ân cần hồi tưởng khởi ở trong ngục giam. Phát sinh lần đó quỷ dị sự kiện, trong mắt nhiễm tinh tinh điểm điểm ý cười, mặc dù ban đêm 10 giờ tiệm vải môn không mở ra. Ta cũng sẽ mang các ngươi đi ra ngoài, Cố Manh tuy rằng không biết hắn từ đâu ra tự tin. Chính là phàm là ân cần hứa hẹn quá, Cố Manh biết đối phương đều sẽ làm được mặc danh mà. Tâm liền yên ổn, nhìn đến Cố Manh đầy mặt tin cậy bộ dáng. Ân cần nội tâm thỏa mãn. Bởi vì mặt đối mặt dán đến gần, hắn thuận thế liền phải cúi đầu thân thượng trước mắt trơn bóng môi, đúng lúc vào lúc này. Một đạo sâu kín thanh âm từ góc tường chặn ngang lại đây. Các ngươi thân đi, dù sao ta cũng không muốn sống nữa, Mạc Xuân Anh nằm đảo. Trên sàn nhà nản lòng mà cuộn lên thân, ân cần sắc mặt chuyển lãnh, lực khóe mắt lạc Mạc Xuân Anh sau. Cùng Cố Manh kéo ra khoảng cách biết hiện tại không phải thời điểm. Hắn chống sàn nhà đứng dậy. Đối Cố Manh nói, Cố tiên sinh, phiền toái đem tấm ván gỗ khép lại. Đồ lão bản khả năng tùy thời trở về, Cố Manh lên tiếng. Thò người ra đi xuống dắt lấy thằng kết, đem tấm ván gỗ kéo đi lên, hoàn toàn khép lại khi. Hắn có chút lo lắng mà chiều phía dưới nhìn liếc mắt một cái. Làm như nghĩ thấu quá mộc sàn nhà nhìn đến lầu hai tình huống, Cố Manh mặc niệm nói. Đều chống được, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Sao Cố Manh bưng cây đèn chiếu rọi chung quanh hoàn cảnh. Lúc này mới thấy rõ gác mái diện tích không lớn, nhưng là bố trí thật sự giống một cái may vá công tác gian, một chương thật lớn bàn dài mặt trên. Bình phô vải dệt, kim chỉ, thước dây, may áo đao chờ công cụ đầy đủ mọi thứ. Còn có quần áo thiết kế bản vẽ bãi ở mặt trên, bản vẽ thượng đè nặng một con thái kim tiêm bút máy. Nắp bút vẹt ra bãi ở một bên, bút pháp tích một giọt màu lam mực nước, nhìn thập phần mới mẻ. Phảng phất công tác đài chủ nhân vừa mới còn ở nơi này, Cố Manh đem cây đèn đặt lên bàn. Chính nghiêng đầu xem xét hoa đầy đường cong bản vẽ. Dưới lầu đột nhiên truyền đến nữ nhân hơi thở thoi thóp tiếng kêu thảm thiết gác mái nội ba người. Trước tiên chiều sàn nhà đầu đi tầm mắt, cây đèn ngọn đèn quơ quơ kia tiếng kêu không bén nhọn. Mang theo khóc âm quanh quẩn ở hàng hiên, đâm vào phòng nội, có thể làm cho bọn họ cảm nhận được nữ nhân rõ ràng thống khổ tựa hồ là kia thống khổ buộc nữ nhân. Hao hết cuối cùng sức lực. Mới có thể phát ra như vậy thê lương kêu to tiếng kêu rằng co 10 giây không đến. Càng ngày càng mỏng manh, càng ngày càng mỏng manh, thẳng đến hoàn toàn buồn đi xuống, là hiểu thần thanh âm biến mất. Ba người thần sắc khác nhau, lặng im tại chỗ cho rằng này liền kết thúc, kết quả lại từ dưới lầu truyền đến một loại sờn tóc gáy băm cốt thanh, lúc ấy nàng còn sống. Mạc Xuân Anh xúc ở góc phi đầu tán phát, trốn tránh giường như bưng kín lỗ tai, biểu tình thống khổ, trong miệng lẩm bẩm nói. Ta biết, nàng cầm ta chân, lại bị ta đá khai. Nói đến này, Mạc Xuân Anh đem thân thể cuộn đến càng khẩn, giọng nói nhẹ đến cơ hồ biến mất. Ta không có cứu nàng. Thực xin lỗi, ta không có thể cứu nàng. Đều là tự thân khó bảo toàn tình cảnh, ân cần ngữ khí bình đạm nói. Không cần thiết tự trách, băm cốt thanh còn ở vang. Nghe giống từ lầu hai truyền đến, mỗi một tiếng chi gian khoảng cách đều rất dài. Lực đạo lại 10 phần, một chút hung hăng băm, thanh âm liên tục quấy nhiễu người sống sót thần kinh, ân cần tố chất tâm lý luôn luôn cường đại. Tìm cái góc ngồi trên mặt đất, đối Cố Manh ngoác ngoác ngón tay, nói, muốn hay không lại đây ngủ một lát. Dù sao còn có 6 giờ, Cố Manh muốn tìm điểm sự làm phân tán lực chú ý. Liền từ góc bàn ôm tiếp theo sấp quyển sách, phóng tới trên sàn nhà. Chính mình cũng ngồi xuống, kê tại ân cần bên cạnh, nơi này hẳn là Đinh đại tiểu thư công tác gian. Không biết có thể hay không ở chỗ này tìm được chút manh mối. Cố Manh nói, bất quá nói trở về, tiệm vải phòng nhiều như vậy. Nàng vì cái gì muốn lựa chọn đãi ở gác mái? Ân cần cùng Cố Manh cùng nhau phiên kia đôi đồ vật. Hắn từ giữa rút ra một quyển quyển sách, vỗ vỗ mặt trên tích hôi. Phát hiện là một quyển đồng học lục, ân cần mở ra quyển sách. Như suy tư gì nói, tổng cảm thấy nàng ở trốn tránh cái gì, Cố Manh bị trong tay hắn đồng học lục hấp dẫn. Thò lại gần cùng nhau xem ơ siêu đồng học lục rất mỏng. Một tờ thu nhận sử dụng hai vị đồng học tin tức. Phía trước phiên đến đều là nam tính, thẳng đến phiên đến mỗ một tờ. Xuất hiện duy nhất một người nữ đồng học, cái này là. Cố Manh chỉ hướng kia bức ảnh, nhìn qua rất là kinh ngạc, ân cần nhìn mắt bên cạnh tên họ Lan. Mặt trên thình lình viết Đinh Hương, hai chữ kiểu cũ hắc bạch ảnh chụp phi thường mơ hồ. Mặt bộ bị cọ đến mơ hồ không rõ. Lại có thể nhìn ra một đoạn rõ ràng cằm, khóe miệng có một viên nốt ruồi đen, trước mặt hai lần gặp gỡ nữ quỷ giống nhau, Cố Manh nhìn về phía ân cần. Phản ứng không kịp nói, nữ quỷ chính là Đinh Hương, ân cần tự hỏi một lát, gật đầu, cảm thấy hợp tình hợp lý. Hắn ngắm mắt Cố Manh trên người ăn mặc áo cưới, nói, nữ quỷ có thể tự do xuất nhập Đinh Hương phòng. Muốn áo cưới cũng ở đồ nhớ tiệm vải nội, nàng nếu không phải cùng Đinh Hương phi thường thân mật người. Chính là Đinh Hương bản nhân, nguyên bản còn tưởng rằng nữ quỷ là Đinh Hương hộ khách đâu, Cố Manh sống lưng phát lạnh, luống cuống tay chân mà đem áo cưới cởi, nói, kia Đinh gia tiểu thư chẳng phải là đã chết, ân cần nhàn nhạt mà ân, một tiếng, dựa. Cố Manh khó chịu nói. Vòng nửa ngày nữ quỷ cùng Đinh tiểu thư là cùng người, hắn nghĩ lại tưởng tượng. Tiện đà khó hiểu, không đúng, kia vì cái gì toàn trấn người đều ở gạt chúng ta. Ngay cả Đinh gia người hầu cũng nói Đinh gia tiểu thư còn sống. NPC như vậy không thẳng thắn thành khẩn còn như thế nào chơi. Đừng tức giận, Cố tiên sinh, ân cần bị Cố Manh tạc mau tiểu bộ dáng chọc cười. Xoa xoa hắn đầu, nói, NPC nhóm sẽ tập thể nói dối còn tồn tại một loại khả năng. Cố Manh nói, là cái gì, bọn họ không biết chính mình ở nói dối, ân cần bổ sung nói. Đại gia không biết Đinh Hương đã chết, Cố Manh ngẩn ra một chút. Không thể tưởng tượng nói, về Đinh Hương đồn đãi mãn đường cái đều là, nhưng không ai biết nàng đã chết sao. Trấn dân nhóm đàm luận Đinh Hương. Ngươi cảm thấy bọn họ thật sự chú ý Đinh Hương người này. Bọn họ chỉ là để ý Đinh Hương rèm pha mà thôi, ân cần thu ý cười. Ngữ khí chuyển vì mỏng lạnh nói. Người với người tụ ở bên nhau khi thích đàm luận hư sự vật. Đây cũng là lời đồn thường thường so chân tướng càng dễ truyền bá nguyên nhân, Cố Manh hãy còn tự. Hỏi, hắn nhìn kia trương mơ hồ ảnh chụp, nói, cảm giác nữ nhân này. Ở thị trấn sống được thực không dễ dàng, trấn dân trong miệng Đinh Hương. Hiển nhiên là cái lả lơi ong bướm không an phận nữ tử. Có chính mình sự nghiệp, cùng truyền thống nữ tính quan điểm một trời một vực, ở phụ nữ nhóm trong mắt là cái dị loại, thật vất vả gả chồng lại cấp nhà chồng đội nón xanh. Nói ngắn lại việc xấu loang lổ, trước bất luận đinh hương hay không thật sự như đại gia theo như lời như vậy. Nhưng một người lâu dài mà sống ở mọi người phê bình trong tiếng, nhất định sẽ thực gian nan, cố tiên sinh di tình năng lực. Ân cần tầm mắt ở hắn thanh thấu mặt mày quét một vòng. Tràn ngập thưởng thức chi ý, nói, thật đúng là khó được. Ân cần lại nhặt lên một cái khác vở. Mở ra, lấy một giây một tờ tốc độ quét vài tờ. Vẫy vẫy tay làm cố manh cũng lại đây xem mơ siêu cố manh lại lần nữa thò lại gần. Nhìn trong chốc lát, phát hiện ân cần bắt được chính là bổn bút ký. Đối chiếu chữ viết, là đinh hương, 3 tháng 4, dùng một tuần, đại để đem mặt trên bố trí hảo. Xem đến toàn thân thư thái. Ngày sau tranh thủ lúc rảnh rỗi nhưng tính có nơi đi. Lâu dài không lấy kim chỉ, thêu đóa bạch cúc luyện tập. Hiệu quả không thập phần vừa lòng, 3 tháng 17. Kéo bằng hữu cũng không liệt điên mang tới một bó vải dệt bằng máy. Vải dệt ấu tế mà đều. Sắc thái tiên lệ, sắc thật đẹp thảo hỉ. Bất quá tương so mà nói. Càng là thích bản thổ tơ lụa. Cố manh chậm rãi tự ân cần trong tay tiếp nhận vở. Một tờ phiên đi xuống. Không cấm xem đến mê mẩn, bút ký thượng một đoạn văn tự ký lục đinh hương hằng ngày cùng. Tâm tình, ngắn gọn, rồi lại chân thật, thể hiện rồi một nữ tính phong phú nội tâm thế giới, nhìn nhìn. Không khỏi làm người đối đại gia trong miệng, là lời ong bướm, đinh gia tiểu thư sinh ra đổi mới, cố. Manh nhìn bút ký, nói, quang xem này đó liền biết đinh hương có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương chính mình sự. Nghiệp ngươi xem này đoạn phiên đến mỗi một tờ khi. Cố manh ngừng một chút, chỉ vào mặt trên quyên tú sạch sẽ chữ viết thì thầm. Kim chỉ dùng xong, không dám từ dưới lầu trong tiệm lấy. Lấy số lần quá thường xuyên, thế tất dẫn tới mập mạp hoài nghi. Kia vốn chính là cái thận trọng như phát khôn khéo phố phường. Tìm lấy cớ đi thành tây tiệm vải mua sắm kim chỉ. Không ngoài ý muốn. Gặp gỡ không ít khua môi múa mép láng giềng, thế nhân đều là nhật tử quá thanh nhàn, mới thường thường đem đôi mắt đinh ở người khác trên người, mập mạp hoàn chỉnh mà niệm xong. Cố manh một nhạc, nói, như vậy xưng hô chính mình trượng phu, còn rất chuẩn xác. Ân cần nghiêng đầu nhìn về phía cố manh. Hỏi hắn, ngươi thấy thế nào? Cố manh nhìn quanh một vòng nhỏ hẹp tối tăm gác mái. Suy đoán nói. Nơi này hẳn là đinh tiểu thư bí mật không gian, gạt mọi người, đặc biệt là đồ lão bản, xem ra trượng phu không hy vọng hôn sau nàng tiếp xúc trước kia sự nghiệp. Liên tính là làm vài món quần áo, nàng đều phải tránh trượng phu tới gác mái trộm tiến hành, ân cần rũ xuống tầm mắt thưởng thức. Chính mình ngón tay thon dài, không mặn không nhạt nói, nam nhân muốn nhất vẫn là ốc đồng cô nương. Đã nghe lời lại sẽ xử lý việc nhà. Huống hồ, trấn dân nhóm đối với đinh tiểu thư loại sự tình này nghiệp hình nữ tính thái độ là vừa xem hiểu. Ngay, cảm thấy nàng phóng đãng không bị kiềm chế. Như vậy một tổng hợp, đồ lão bản đề phòng đinh hương là có thể lý giải, cố manh liếc xéo hắn. Người cũng muốn một cái ốc đồng cô nương. Ân cần ngẩn ra một chút, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Ngay sau đó liền thấy hắn ôm lấy cố manh một cái cánh tay dựa sát vào nhau đi lên. Cười ngọt ngào nói, ta muốn chính là một cái có thể thay ta che mưa chắn gió nam nhân. Tỉ như cố tiên sinh như vậy, cố manh run lên cái giật mình. Khởi một thân nổi da gà, hắn tiếp tục phiên bút ký. Lắc đầu nói, sợ ngươi, lúc này, vẫn luôn nằm trên sàn nhà trang thi thể Mạc Xuân Anh chậm rãi trở mình. Thở dài một tiếng, các ngươi tiếp tục giải lương đi. Dù sao ta cũng không muốn sống nữa, ân cần. Ngoặc kép, lại nhiều lần bị này không nhãn lực thấy cô nương đánh gãy. Ân cần có chút táo bạo, sao dưới lầu nặng nề băm cốt thanh không biết khi nào đã ngừng lại, cố manh lưng. Dựa ở trên tường, khuất chân, chậm rãi lật xem xuống tay chát, lại là lật qua một tờ. hắn lại rõ ràng ngẩn ra một chút, Cố Minh chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Đối ân cần nói, ngươi xem mơ siêu, ân cần ngắm liếc mắt một cái, liền thấy bút ký đột ngột mà kết thúc ở một câu. Thượng, thiếu chút nữa bị phát hiện, Cố Minh lại nhanh chóng sau này lật vài tờ. Dư lại vở thượng tất cả đều là chỗ trống, hắn trầm ngâm một lát. Nhìn về phía ân cần nói, Đinh tiểu thư chỉ chính là, cái này gác mái thiếu chút nữa bị phát hiện. Ân cần nhìn mắt ngài, thời gian dừng lại ở 3 tháng trước, nói, nếu mặt sau không ký lục đi xuống, thuyết minh Đinh tiểu thư không trở lên đã tới. Hẳn là đồ lão bản có điều hoài nghi, ai ngờ vừa dứt lời. Các máy phía dưới truyền đến bước chân dẫm đạp lão hóa sàn nhà, ê a, tiếng vang. Cùng với mà đến còn có trọng vật trên mặt đất kéo túm thanh âm mơ siêu, Cố Minh cùng ân cần liếc nhau, ân cần dựng thẳng lên một cây ngón trỏ để ở trên môi. Làm cái, hư thủ thế. Tiếp theo đem một bên cây đèn thổi tắt, nghe được dưới lầu trong phòng khác thường động tĩnh. Ngay cả nửa chết nửa sống nằm ở trong góc Mạc Xuân Anh cũng khởi động thân. Vẻ mặt cảnh giác mà vẫy tay, các mái sàn nhà rắn chắc không đến chỗ nào đi. Tùy tiện dịch một chút đều sẽ phát ra thật nhỏ đầu gỗ để ép tiếng vang, Cố Minh nhìn ra một chút. Chính mình cùng các mái cửa ra vào chi gian khoảng cách. Thật cẩn thận mà nằm sấp đến trên mặt đất, hắn nhắm một con mắt gần sát tấm ván gỗ khe hở. Chiều phía dưới phòng nhìn lại, đồ lão bản vừa lúc kéo một cái máu chảy đầm đìa màu vàng đất túi chảy qua chính phía dưới, dán mặt. Đất kéo hành túi phình phình, ở rơi rụng đầy đất vật liệu may mặc thượng túm ra một cái vết máu. Cố Minh tầm mắt ở túi thượng dừng lại một lát, lại cảm thấy không thoải mái mà dịch khai, thị giác hiệu quả quá huyết tinh, đồ lão bản đi đến một cái bàn trước. Đem phía sau kéo túi, phanh, một tiếng quăng đi lên. Giống như một cái đồ tể ở trên thớt quăng một mau heo chân thịt, túi khẩu dây thừng dài mở ra. Chỉ một thoáng, một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi trôi nổi đi lên, chui vào gác mái sàn nhà khe hở gian, Cố Minh nhấp môi. Nhịn xuống buồn nôn cảm giác, cùng lúc đó, hắn nhìn đến túi khẩu phụ cận toát ra một đống tầng tầng điệp đến đỏ tươi thịt khối, lúc này. Đồ lão bản đem một tay vói vào túi, rào tới rào đi gian phát ra lầy lội tiếng vang, Cố Minh trơ mắt xem hắn từ trong túi móc ra một đống bố, đồ lão bản đem kia đôi máu chảy đầm đìa. Tích đầy nếp gấp bố bình phô ở công tác trên đài. Lại dùng tay ở mặt trên một mặt triển bình, Cố Minh mới phát hiện kia vải vóc khuynh hướng cảm xúc thoạt nhìn có chút kỳ quái, đảo qua vết máu. Tựa hồ ở bố thượng không nhịn được, lộ ra phía dưới bạch trung mang theo vàng nhạt màu lót. Cố Minh càng thêm gần sát tấm ván gỗ khe hở, híp híp mắt nhìn kỹ. Rốt cuộc nhìn ra tới là một khối thật lớn da người. Các máy phía dưới, đồ lão bản tích táp mà hừ nổi lên tiểu khúc nhi. Nhìn ra được tâm tình không tồi, hắn từ trên bàn sờ đến một phen kéo. Đối với chỉnh khối da người dù sao khoa tay múa chân hai hạ. Bắt đầu cắt may, Cố Minh bị này kinh tủng huyết tinh thao tác dọa ra một trán mồ hôi lạnh, hắn ngừng. Thở, lấy dị thường thong thả tốc độ ngồi dậy. Trong quá trình chính là không phát ra nửa điểm tiếng vang. Lúc sau quỳ lên, sau này dựa hồi ven tường. Xúc khởi chân dài, Mạc Xuân Anh thấy Cố Minh sắc mặt không đúng. Trong lòng tò mò. Cũng tưởng tiến đến khe hở trước xem xét, lại bị Cố Minh một cái thủ thế ngăn lại, làm sao vậy? Mạc Xuân Anh dùng khẩu hình hỏi, Cố Minh một lời khó nói hết. Ý bảo nàng trước đừng nói chuyện, Mạc Xuân Anh cũng thành thật. Ngắm mắt sàn nhà khe hở thấu quang địa phương, lại chậm rãi nằm thẳng trở về. Đại khí không dám ra, trong bóng đêm, ân cần đem Cố Minh vớt tiến trong lòng ngực, nắm hắn tay. Đầu ngón tay ở hắn phiếm lạnh trong lòng bàn tay chậm rãi hoa tự, Cố Minh minh bạch ân cần ý tứ. Đem mặt hướng hắn trên vai chôn chôn, chịu đựng không khỏe cảm giác nhắm mắt lại, phía dưới. Đồ lão bản còn ở hư ca, cùng với thanh thúy cắt thanh, Cố Minh tiềm tàng trong bóng đêm nghe được rõ ràng. cắt ra người thanh âm cùng cắt bố thanh âm một chút đều không giống nhau, sao tự tiến vào tiệm vải sao? Lại là trốn lại là tàng. Còn mục quan trọng thấy huyết tinh biến thái hình ảnh, thần kinh vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái. Cố Manh nghe ân cần trên người Nhung Tuyết giống nhau mềm mại lạnh lẽo hơi thở. Dần dần thả lỏng tâm thần, thời gian trong bóng đêm bị kéo đến phá lệ dài lâu. Cố Manh vẫn luôn đang đợi phía dưới trong phòng đồ lão bản rời đi. Chờ, lại ở ân cần hơi thở bao vây hạ, đem chính mình chờ ngủ rồi, sao Cố Manh. Tỉnh, Cố Manh bị đẩy ngồi dậy, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, đã phát 2 giây ngốc sao. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh người. Ân, các mái nội cây đèn không biết khi nào lại sáng lên tới. Bên cạnh, Ân cần rút ra khăn tay xoa xoa hắn khóe miệng, nói, đi rồi, bên ngoài sương mù bay, Cố Manh tuy rằng mới vừa tỉnh có chút phạm mơ hồ. Nhưng vẫn luôn không quên giờ phút này thân ở nơi nào. Nghe nói Ân cần nói, hắn nháy mắt tinh thần lại đây, chống sàn nhà đứng dậy, đè nặng giọng nói, 10 giờ. Dưới lầu chung gõ 10 thanh, nói chuyện chính là tiểu cô nương Mạc Xuân Anh, chỉ thấy nàng đã vãn nổi lên phát ra, qua loa mà ở sau đầu trói lại cái nắm, không hề hình tượng đáng nói mà quỳ bò trên sàn nhà. Híp một con mắt xuyên thấu qua khe hở chiều hạ nhìn chỗ mơ siêu, số qua. Là 10 thanh, ngồi xổm đến ta chân đều đã tê dần, nàng tựa hồ là muốn đem mặt đều nhét vào đầu gỗ khe hở gian. Cũng không ngẩng đầu lên mà nói cho Cố Manh nói. Thiên chân vạn sắc lại quá 2 giây. Tiểu cô nương đột nhiên thảo một tiếng. Ngồi dậy, nhỏ giọng chú nói. Đen thùi lùi, mau đều thấy không rõ. Cố Manh, ngoặc kép, nữ hài nói thô tục là thật sự không tốt lắm. Nhưng không ngại ngại các nàng vẫn như cụ đáng yêu, ân cần đêm coi năng lực cường. Dẫn đầu hạ gác máy, 1m92 thân hình. Rơi trên mặt đất khi lại giống miêu giống nhau lặng yên không tiếng động, tiếp theo là Mạc Xuân Anh. Đi xuống, tiểu cô nương rốt cuộc lùn, đoàn chân dẫm cái dương lao lực, ân cần cho nàng đáp bắt tay, Cố Manh ngồi ở gác mái sàn nhà bên cạnh. Huyền hai chân, đang muốn đi xuống nhảy khi, lại thấy ân cần ngưỡng mặt, chiều hắn vươn đôi tay, xinh đẹp khuôn mặt ý cười ngâm ngâm. Một bộ chờ chính mình hướng hắn trong lòng ngực đâm tư thế, Cố Manh làm bộ muốn chiều hắn phương. Hướng nhảy, ân cần dục tiếp được hắn. Kết quả Cố Manh bất quá là hư hoàng nhất chiêu. Còn vững vàng mà ngồi ở thông đạo bên cạnh, đi, Cố Manh quơ quơ chân ý bảo hắn tránh ra. Nói, cánh tay bị thương không biết, ngươi dám tiếp ta còn không dám nhảy. Nếu là thật nhảy ngươi liền trực tiếp thành dương qua, ân cần ngắm mắt cánh tay phải thượng cột lấy. Phải đỏ điêu, tiếp theo nâng lên mặt nhìn phía Cố Manh, mắt đuôi thượng quét con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Nghiêm túc nói, vậy ngươi nguyện ý trở thành ta điêu sao? Ngoặc kép, Cố Manh không cho rằng chính mình nghe được một câu động lòng người lời âu yếm. Tuy rằng ân cần biểu tình nói cho hắn đây là một câu lời âu yếm mơ siêu, các ngươi hai cái xa điêu có thể hay không nhanh lên. Mạc Xuân Anh lung tung lột bái dán ở trên mặt sợi tóc. Đại khái là ở nhỏ hẹp các mái nghẹn lâu rồi. Một thả ra liền hoàn toàn giải phóng thiên tính. Dùng khí thanh chiều các nam nhân cố sức hô. Ta mẹ nó còn muốn sống. Lại ma kỷ mập mạp liền sát lên đây. Cố Manh, ngoặc kép, tăng cả đêm tiểu cô nương, cuối cùng có cầu sinh dục, sao trong phòng còn tàn lưu nhàn nhạt mùi máu tươi, Cố Manh rơi xuống đất. Chấp nhất dương gỗ thượng cây đèn đứng dậy, hắn mới vừa xoay người, đậu đại suy yếu ngọn lửa ánh lượng hắn phía sau đồ vật. Cả kinh hắn thiếu chút nữa thất thanh kêu ra tới, Cố Manh gắt gao che miệng lại. Lui về phía sau 2 bước, theo khoảng cách kéo xa. Nhưng thật ra thấy rõ trước mắt một màn, 3 người trước mặt lập một cái máu chảy đầm đìa con rối. Người mẫu, tập trung nhìn vào, mới phát hiện mộc chế con rối từ trên xuống dưới che chở một tầng da người, đặc biệt là đỉnh đầu vị. Chí, hoàn chỉnh da đầu thượng còn treo nồng đậm tóc dài. Da mặt căng thẳng khóa lại con rối phần đầu. như là một chương xối huyết mặt nạ. Thân thể tứ chi hàm tiếp chỗ dùng thô giáp to rộng đường may rậm rạp phùng thượng. Sử người gỗ ngẫu nhiên thoạt nhìn có phá búp bê vải khuynh hướng cảm xúc, Mạc Xuân Anh sắc mặt chết. Bạch, run rẩy môi xoay người, lắp bắp nói, đi, đi thôi, con dối thượng, bành nữ hài hiểu thần ra, đồ lão bản có thể là nghỉ ngơi. Cũng có thể đang âm thầm tùy thời ẩn núp, chờ con mồi xuất hiện. Nhưng mọi người đã quản không được nhiều như vậy. Bọn họ cần thiết thừa dịp hạ sương mù thời điểm rời đi tiệm vải, ở chỗ này đãi thời gian càng lâu. Đi ra ngoài hy vọng liền càng xa vời, bắt ba ba trong giỏ. Đồ tể thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian, ba người cũng mặc kệ đem thang lầu dẫm đến bang bang loạn. Hưởng, hòa tốc từ lầu ba đi xuống. Đến lầu hai khi, vừa lúc nhìn thấy Bạc Diệp cùng đường chỉ đứng ở nơi đó, chúng ta mới từ phòng ngủ chính ra tới. Đường chỉ dẫn theo một chản dầu hỏa đen, xách cao chiếu hướng bọn họ cố manh nhìn mắt hành lang cuối phòng. Nói, mập mạp không ở phòng ngủ ngủ. Đường chỉ cùng Bạc Diệp lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ vẫn luôn ở phòng ngủ chính, nhưng là không gặp đồ lão bản hồi quá phòng gian, hắn cũng không lại đi quá trên lầu, ân cần nhàn. Nhạt nói, quanh thân không khí nháy mắt đọng lại, bọn họ hoàn toàn không biết đồ lão bản hướng đi, tuyệt đối đang ở chỗ sáng, địch ở nơi tối tăm mơ siêu, mặc kệ, Mạc Xuân Anh chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này. Dẫn đầu đỡ vòng bảo hộ cuống quýt xuống lầu, sân hắn còn không có xuất hiện, nắm chặt thời gian đi thôi, lầu một tối om. Cố manh đang muốn nhắc nhở nàng để ý, lệnh người sờn tóc gáy thanh âm sâu kín vang lên, khách. Nhân, cố manh dư quang có cái gì chợt lóe, nhanh chóng chiều cái kia phương hướng nhìn lại. Tối tăm chung, đường chỉ phía sau hiện lên một đạo mờ mờ ảo ảo hắc ảnh. Phiếm ngân quang dìu nhận cao cao treo ở đỉnh đầu hắn phía trên. Những người khác bởi vì thị giác vấn đề còn không có phát hiện đồ lão bản vị trí. Trong chớp nhoáng, cố manh cơ hồ là tìm bản năng, trực tiếp gần bên Bạc Diệp đẩy hướng lại đầu lại tiểu thang lầu, Bạc Diệp tay cùng đường chỉ tay cột. Vào cùng nhau, hắn luôn luôn hạ quang ngã, liên quan tác động đường chỉ đỉnh đầu dìu rơi xuống khi phát không, dầu hỏa đèn rơi xuống đất. Pha lê rách nát, tối om thang lầu gian nội vang lên, rầm rầm đông, nặng nề tiếng vang, Mạc Xuân Anh cho rằng phía sau. Có người ở truy, sợ tới mức thất thanh thét chói tai, ba bước cũng hai bước mà trực tiếp nhảy xuống thang lầu. Mới có thể cùng phía sau lăn làm một đoàn Bạc Diệp cùng đường chỉ tránh đi tới, Bạc Diệp cùng đường. Chỉ rốt cuộc người cao chân dài, lăn một nửa liền tạp ở hẹp hòi thang lầu gian, Bạc Diệp vừa lúc bị đè ở phía dưới, cổ thiếu chút nữa vặn gãy, đau đến muốn mắng nương. Lúc này, thang lầu phía trên truyền đến cố manh áp lực không được than nhẹ. Đường chỉ đang ở luống cuống tay chân mà cùng Bạc Diệp giải khóa. Nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cố manh đỡ một bên cánh tay lưng dựa ở vòng bảo hộ thượng mỏng manh ngọn đèn dầu chiếu. Dọi hạ, có thể nhìn đến cố manh dùng tay phải ấn ở bên trái cánh tay thượng. Khe hở ngón tay gian có huyết chảy ra, nguyên lai. Cố manh đẩy ra Bạc Diệp sau, kia đem dìu thẳng tắp hạ xuống, nhận khẩu vừa lúc dán hắn chưa kịp thu hồi cánh tay một chém mà qua tình huống hiện tại hỏng bét. Mọi người đều đổ ở thang lầu gian không thể đi lên cũng hạ không tới. Đồ lão bản còn bảo vệ cho mấu chốt vị trí, mắt thấy đồ lão bản lại lần nữa huy khởi dìu. Mục tiêu lần này là cố manh, đường chỉ nóng vội. Dứt khoát trước cúi đầu dùng hàm răng cắn khai trên cổ tay kết. Rút ra tay sau chống Bạc Diệp bò dậy. Vội vàng muốn lên lầu giải cứu cố manh, có người lại so với hắn tốc độ càng mau, ai cũng chưa thấy rõ. Cụ thể đã xảy ra cái gì? Chỉ nghe phanh, một tiếng vang lớn. Có lẽ còn có rất nhỏ gãy xương thanh. Liền thấy đồ lão bản nửa cái đầu đâm vào tường gỗ tường thể rạn nứt. Bao hãm đi vào một khối, đường chỉ dại ra tại chỗ. Hắn nhìn đến ân cần một tay còn ấn ở đồ lão bản não sườn. sau đó lại xem hắn chậm rãi buông lỏng tay ra, mang con thỏ mặt nạ đồ lão bản đôi tay mềm mại rũ xuống, dìu đáp trên mặt đất, tuy rằng khó có thể tin. Nhưng trước mắt một màn chứng minh, là ân cần ngạnh sinh sinh đem đồ lão bản đầu ấn vào tường thể, chỉ bằng một bàn tay, đường chỉ nhìn. Phía mặt nghiêng âm trầm nam nhân, nghĩ thầm, lệnh nhân tâm rất sợ sợ lực lượng, phi người, ân cần nhẹ nhàng kéo một chút khoác trên vai thượng áo. Khoác, đi đến Cố Manh bên người, một tay nâng trụ hắn hướng dưới lầu đi, đối phía dưới vẫn cứ ngồi ở thang lầu thượng Bạc Diệp nói. Đừng chặn đường, Bạc Diệp xách một tiếng, đứng lên sau vỗ vỗ quần thượng hôi, nói, sớm biết rằng ngươi như vậy cường hãn, ngay từ đầu nên thả ra, cũng không cần trốn đông trốn tây lâu như vậy, thả ra. Ân cần đi đến Bạc Diệp phía sau, chọn hạ mi, lãnh diễm nói, ngươi đem ta đương cái gì? Chó dữ, Bạc Diệp híp mắt cười một chút, chưa nói ra trong lòng lời nói. Nói. Mạnh nhất kỹ năng, tục xưng phóng đại chiêu, ân cần khẽ nâng đầu gối. Để hạ Bạc Diệp sau eo, lười đến cùng hắn vô nghĩa, cửa mở. Lầu một phía trước truyền đến Mạc Xuân Anh hưng phấn kêu to, bốn cái nam nhân cho nhau nâng xuống. Lầu, quả nhiên thấy phía trước rộng mở cửa hàng môn. Sương mù dày đặc hộn ánh trăng mạn tiến vào, Mạc Xuân Anh đứng ở ngạch cửa biên vội vàng về phía bọn. Họ vẫy tay. Mau tới, nàng chết đều sẽ không lại bước vào này tòa tiệm vải nửa bước đúng lúc vào lúc này. Thang lầu phía trên vang lên kẹo kẹt động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, lừa gạt vô ý thức thanh âm truyền đến. Khách nhân, có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Đồ lão bản thanh tỉnh, các nam nhân liếc nhau. Gia tăng nện bước, ân cần đem Cố Manh giao cho đường chỉ. Chính mình đi ở cuối cùng bảo đảm mọi người an toàn, đồ lão bản té ngã lộn nhào mà từ thang lầu. Thượng ngã xuống đến lầu một, chống tay vịn gian nan mà đứng lên, cổ quái dị mà vặn vẹo, hướng tới cửa chấp nhất mà thì thầm. Khách nhân, Mạc Xuân Anh xa xa mà nhìn đến hắn quỷ bộ dáng. Sợ tới mức thét chói tai rời xa, chạy đến trên đường, đồ lão bản mắt thấy đuổi không kịp. Nhắc tới diêu hướng phía trước phương ra sức một ném, diêu thẳng tắp hướng tới ân cần sau đầu bay đi, mọi người một người tiếp một người ra cửa hàng hẹp. Hỏi tấm ván gỗ môn, ân cần cuối cùng một cái, vừa lúc đi đến cạnh cửa, mắt thấy diêu liền phải chém trúng hắn. Hắn lại vào lúc này dừng bước chân, đồ lão bản. Ngoặc kép, tuy rằng biểu tình đều bị thỏ thể diện cụ che khuất. Nhưng có thể nhìn ra hắn cả người rõ ràng hiện ra hai giây trố mắt trạng thái, đồ lão bản nhìn đến. Diêu ở không trung chợt huyền ngừng, giống như ai ấn nút tạm dừng, ngay cả cả tòa trong phòng không khí đều đình trệ ở không hề lưu động khách. Khách nhân, đồ lão bản nhìn phía trước, vặn gãy trong cổ phát ra kỳ quái lộc cộc thanh, lúc này. Ân cần chậm rãi quay đầu lại. Cửa ùa vào tới ánh trăng gần chiếu ra hắn xinh đẹp mặt cốt hình dáng. Cùng với một con hẹp dài đôi mắt, đồ lão bản bị như vậy lành lạnh ánh mắt nhìn chăm chú. Vô luận như thế nào đều di động không được mảy may. Ngay cả thanh âm đều phát không ra. Chỉ có trong cổ họng lộc cộc máu loãng mạo phao thanh, màu bạc ánh trăng. Ân cần giơ lên mắt đuôi cong một chút. Thanh âm thấp nhu đến giống hoa lệ tơ lụa, thiếu chút nữa đem ngươi đã quên, cách huyền ngừng ở. Giữa không trung dìu, ân cần không nhanh không chậm mà hướng tới đồ lão bản phương hướng vươn tay trái. Nói, thương tổn hắn, ngươi chính là đáng chết, ân cần thoải mái mà bắn cái vang chỉ. Đồ lão bản mập mạp cổ quái thân hình định rồi một chút. Tiếp theo, cả người ở trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Thân ảnh tán loạn rơi xuống đất, giống như bị con sông cọ rửa cồn cát, ân cần liêu hạ thái dương sợi tóc nhét vào nhĩ sau. Gom lại khoác trên vai thượng áo khoác sau, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nâng bước bán ra ngạch cửa, trên bàn đồng hồ thạch anh lại lần nữa tí tách đi lại. Thời gian về phía trước chảy xuôi, ngoài cửa, Cố Manh quay đầu lại nhìn mắt mới ra môn ân cần. Hỏi. trưởng quầy không đuổi theo đi. Ân cần lắc đầu, Thấp Nhu thanh âm đạm đạm cười. Trò chơi thời gian kết thúc, sao cùng loại với khống chế đài phòng nội. Một cái thân hình thon dài nam tử đem chân giá đến trên mặt bàn giao điệp. Cặp vai nửa tóc dài lưu loát tiêu sái, thật là khó giải quyết nột. Hắn khẩy khẩy trên trán mái bằng, Thấp Nhu tiếng nói cảm thán một tiếng. Đại sư bắt đầu phá hư trò chơi trật tự, năng lực thức tỉnh tốc độ mau đến kinh người, hắn phía sau. Một cái xuyên vải bông váy, 8 tuổi tả hữu tiểu loli ngồi không ngồi tương mà nằm liệt trên sofa. Cao cao kiều hai cái đùi đáp ở sofa trên lưng. Nàng ở sofa bên cạnh đổi chiều đầu, trong miệng ngậm một cây kẹo que, hắn làm cái gì? Loli mở miệng tìm hỏi. Thanh âm lạnh nhạt đến không giống cái này tuổi tác tiểu nữ hài, tuấn mỹ nam tử chuyển động ghế dựa. Mặt chiều phía sau, một tay chống cằm, mị thái thiên thành, hắn cưỡng chế triệu hồi NPC, Loli đạm mạc mà chớp chớp mắt. Vắt khẩu kẹo que, nói, lại phóng một cái tiến vào trò chơi, làm không được đâu, nam tử nhún vai. Tổng thiết kế sư triệu hồi đồ vật, ý tư chính là clear. Chúng ta không có quyền lại sáng tạo một cái, hắn nhưng thật ra thả bay tự mình thả bay thật sự. Vui sướng, Loli hừ lạnh, còn muốn chúng ta cho hắn chùi đít, ai làm hắn là đại sư đâu. Nam tử cười đến có chút sủng nịch, hắn ngắm mắt đổi chiều ở trên sofa. Xuyên váy còn hào phóng mà xóa chân Loli, đạm thanh nhắc nhở, nữ hài tử nên có nữ hài tử bộ dáng, ngồi ngồi xong, nghe vậy. Loli cuối cùng có lạnh nhạt ở ngoài phản ứng, chỉ thấy nàng lông mày một ninh. Xoay người ngồi dậy, vung trên vai hai điều bánh quay trèo biện, căm tức nhìn nam tử. Lão tử là nam, nữ hoàng, người cho ta tìm chính là cái gì phá thân thể. Nam tử che miệng kinh ngạc, vô tội nói, Nga, xin lỗi, người cũng biết, ta có giới tính phân biệt chướng ngại sao. Nữ hài tử thật tốt. Lại mềm lại manh, Loli nằm liệt hồi sofa trên lưng. Hắc sụ mặt, hung tợn nói, đại sư nếu là biết còn có ngươi loại này phó nhân cách tồn tại. Khẳng định sẽ chụp chết chính mình, đồng quy vô tận, chưa chắc đâu, nữ hoàng nhìn Loli. Ôn nhu cười, thượng quét mắt đuôi lược khéo người bình thường. Cô độc hàng tỷ năm thần, yêu cầu một cái thay đổi cơ hội, thay đổi. Loli hừ cười, biến nương. Nữ hoàng không bực, đứng lên, 1m92 thân hình làm phòng chợt trở nên nhỏ hẹp. Hắn nói, không cảm thấy hiện tại đại sư thay đổi rất nhiều sao. Loli lặng im một lát, nhấc lên mắt to xem hắn. Ta cảm thấy hắn không trước kia cường đại. Vì cái gì, nữ hoàng tuy rằng không ủng hộ nàng quan điểm, nhưng cũng không tranh chấp cái gì. Chỉ nói. Có thể là bởi vì tình yêu là cái gì? Sẽ làm sinh mệnh thể trở nên mềm mại đồ vật, nữ hoàng lược mắt nàng trong tay kẹo que. Nói, có đường hương vị, Loli nhìn về phía chính mình trong tay đường. Sau một lúc lâu, ghét bỏ dường như ném vào thùng rác. Phi, khó ăn, nữ hoàng. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Loli, tình yêu loại đồ vật này. Mặc ai lão tử. Hết chương.